Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 52 tái hiện thiên nhật, góc truyện audio.com. Đỉnh nắng hè chói chang, mặt trời chói chan, đoàn người xuống xe ngựa, xuyên qua một mảnh ruộng đầu, thượng pha hạ khảm, thẳng hà qua cầu, đi bộ đi rồi suốt một cái canh giờ, rốt cục xem thấy phía trước khe núi, cự thạch xông ra ẩn ẩn có thể thấy được một chút bóng cây dương tranh thân thủ nhất chỉ, chính là nơi đó. Đây là hắn cái gọi là tổ ốc. Địa phương nhưng thật ra khai xưởng, chung quanh cây cối cũng bộ dạng cao lớn xanh đem mấy gian cũ nát không chịu nổi bùn đất nhà tranh vây hợp trong đó, cửa sổ thượng nước sơn sắc bán lạc, rộng thùng thình viện bá gập ghềnh, dây vòng tường, cỏ dại tùng sinh, thấy thế nào như thế nào không đáng giá tiền. Nhất mở cửa cho bụi đập vào mặt mà đến, trong phòng trống rỗng, chung quanh treo đầy mạng nhện, trừ bỏ trương gãy chân trúc đắng, cái gì đều không có. Tần Kinh Vũ tùy ý nhìn, rời khỏi phòng, lại chuyển tới trước phòng ốc sau cẩn thận điều tra một phen, thẳng nhìn xem âm thầm gật đầu. Không sai, cách kinh thành chừng mấy chục dặm đường, bốn phía là rậm rạp đàn sơn, địa phương hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn phù hợp chính mình yêu cầu. Yến Nhi không biết từ nơi này tìm đến Trúc Tiết Tiếp hảo đắng chân, cùng Nhữ Nhi một đạo cẩn thận lau tịnh đoan đến nàng trước mặt. Tần Kinh Vũ việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống, đầu khai chiết phiến, nhàn nhã nhẹ lay động. Như vậy cái phá địa phương, ngươi rốt cuộc nhìn chúng cái gì? Ngân Dực tại bên người khó hiểu thấp hỏi, đáng giá như vậy tìm, hao hết tâm tư lừa đến chính mình trong tay đến. Ngươi có biết cái gì? Ta làm sao là lượt đây là Dương Tranh tự nguyện cho ta, không tin ngươi xem, hắn lại đây. Khi nói chuyện Dương Tranh đã đi đến trước mặt, sờ tay vào ngực từ giữa lấy ra một cái điệp suốt nhất tề bố bao trịnh trọng đưa qua. Tần thiếu, đây là địa khế. Tần Kinh Vũ mở ra, hướng kia địa khế phiêu vài lần, cười nói. Nói như vậy, này phiến núi rừng, đều là nhà ngươi tổ truyền. Sao không khẩn ra vài miếng tình thế đến loại này nọ? Dương Tranh mặt lộ vẻ nét hồ thẹn, trong nhà chỉ mẫu thân cùng ta hai người ta không thiện việc đồng áng, một lòng đọc sách học ở trường, thư viện lại cự này quá xa. Tần Kinh Vũ gật đầu, gói kỹ lưỡng bố bao tắc hồi hắn trong tay. Cầm lại đi, làm cho bá mẫu thu hảo. Dương Tranh kinh ngạc khẽ gọi. Tần thiếu, này, ta Tần Tam quang minh lỗi lạc, đỉnh thiên lập địa, lại như thế nào làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng hoạt động. Tần Kinh Vũ vỗ bộ ngực, nói được hiên ngang lẫm liệt. Dương Tranh, ngươi nói, ta là người như thế sao? Ta là sao? Dương Tranh đang cầm bố bao, xấu hổ cười, nói thực ra, vấn đề này thật đúng là không tốt trả lời. Tần Kinh Vũ bỏ qua một bên hắn, đi đến một chỗ cao, nhìn phía xa xa liên miên không ngừng núi non. Nơi này, ta muốn, bất quá, cũng là ngươi ra, hiểu không? Dương Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp lắc đầu, không rõ cho nên. Tần Kinh Vũ xoay người lại, hướng hắn vươn một cây đầu ngón tay. Ngay cả ốc mang lâm cùng nhau thuê cho ta, một năm 100 lượng bạc thuê kỳ tạm định 10 năm, ngươi để ý hảo hiệp nghị ta quá mấy ngày làm cho Ngân Dực tới bắt. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Dương Tranh, ở đây tất cả mọi người cùng nhau há hốc mồm. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Như thế nào, ngại tiền thuê thiếu, không muốn, 100 lượng bạc dựa theo hiện tại giá thị trường, thật sự không tính thiếu, không lý do hắn hội không đáp ứng. Góc truyện audio.com, Dương Tranh chạy nhanh xua tay, đương nhiên không phải, Tần thiếu ta cũng không mông ngươi, nghe mẹ ta kể, nơi này thổ không phì, trừ bỏ dài điểm cây cối cỏ dại, loại cái gì từ cái gì, cho nên phụ cận người ta đều thiên đi rồi, ngươi thuê đến không có lời. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói, ta lại không trùng, ta khác chỗ hữu dụng. Thấy hắn đầy mặt nghi hoặc lại nói, của ngươi tổ ốc ta chỉ hơi làm sửa chữa may lại cam đoan duy trì nguyên dạng, ngươi không cần lo lắng. Một phen nói Dương Tranh lòng tràn đầy vui mừng, lúc này gật đầu đồng ý, đại sự chấm dứt trở lại trong thành, đã là hoàng hôn mênh mang, Tần Kinh Vũ vuốt khô quát bụng trực tiếp làm cho Nhữ Nhi lái xe đi hướng nghe thấy hương lâu. Dương Tranh, đi đem ngươi nương cái đó, bổ cái sinh nhật yến đi, còn có ngươi này các huynh đệ, toàn bộ đều gọi tới cùng nhau chúc mừng, nhân thôi, càng nhiều càng tốt, ta đến thanh toán. Dương Tranh chối từ bất quá theo lời xuống xe tiến đến, Tần Kinh Vũ vén lên màn xe, nhìn kia thẳng thắn nhã nhặn bóng dáng, lẩm bẩm. Các ngươi nói, làm cho hắn cho ta làm văn thư cũng không tệ lắm đi. Ngân Dực không đáp, Yến Nhi thấu lại đây, mỉm cười hỏi nói. Điện hạ suy nghĩ cái gì đâu? Tần Kinh Vũ thổi khẩu khí quay đầu hướng hai người, ánh mắt sáng ngời, rạng rỡ sinh huy. Ta có tiền, có, nhân thủ sắp đúng chỗ, thiên thời địa lợi nhân hòa, chuẩn bị đại làm một hồi. Tướng quân phủ thân vệ thậm chí đại hạ hoàng cung cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Lang, ở nàng xem đến, cũng không tính cái gì, nhân ở minh, nàng ở ám, tài nguyên hữu hạn, thành lập quân đội không lớn có thể làm kia gì, liền làm cái giang hồ bang phái đến chơi đùa. Tính toán, theo Trịnh Sa Hàng nơi đó cướp đoạt đến bạc trắng, hơn nữa chính mình phía trước tiền riêng ước chừng có mấy ngàn lượng. Kia Dương Tranh tổ ốc địa phương hoang vắng, người ở không tới, dùng để kiến ốc sửa phòng, tạo ra thành một chỗ sơn trang, thật sự là lại thích hợp bất quá. Còn có này cái Hàn Môn thiếu niên, nghe Ngân Dực nói, đều là tâm tính thuần phác, đam mê võ học, không có việc gì liền thích vũ đao làm thương, thật là bang chúng thủ hạ tốt nhất chọn người. Chờ Lôi Mục Ca trở về, định làm cho hắn sĩ đừng nhiều ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Một hàng bốn người, nghênh ngang đi vào nghe thấy Hương Lâu, trưởng quầy nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời đón lại đây. Tần thiếu, đã lâu không có tới. Ân, gần nhất có điểm việc. Tần Kinh Vũ cũng không nói nhiều, lập tức thượng lầu hai, đi vào chính mình tỷ thí thắng đến chuyên trúc nhã thất Mộng Vũ Hiên. Hai tháng không có tới, Mộng Vũ Hiên còn là bộ dáng hồi trước, hoàn cảnh thanh u trang hoàng rất khác biệt bởi vì nhập hạ quan hệ, phấn màu tím rèm cửa sổ riêng còn đổi vì bánh đậu lục, vừa thấy liền khắp cả người sinh lạnh tâm tình thư sướng. Vừa ngồi xuống hạ Tần Kinh Vũ liền đối với ân cần theo vào trưởng quầy kêu lên. Ta muốn mời khách ăn cơm, nhân khả năng có điểm nhiều, người đem sách này án bàn trà toàn bộ triệt điệu, đổi thành mấy mở lớn bàn tròn, đồ ăn phẩm rượu thủy, đều ấn tốt nhất thưởng. Trưởng quầy liên thanh đáp ứng, chính mình vui tươi hớn hở đi xuống chuẩn bị, cũng gọi hai gã tay chân lanh lợi tiểu nhị vào nhà hầu hạ. Tiểu nhị cũng là thục gương mặt, bưng tới hàng tây trái cây cùng tân nhưỡng mứt hoa quả, một bên nhanh nhẹn bãi phóng, một bên thuận miệng đến gần. Tần thiếu gần nhất không có tới, có nhân còn chúng ta nơi này hỏi ngài tới. Góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ không lắm để ý cười nói. Ai như vậy nhớ thương ta? Chấm, tiểu nhị lắc đầu đáp. Nhìn lạ mắt không biết, bất quá ra tay rất hào phóng. Tần Kinh Vũ hỏi lại vài câu, cũng không có hỏi ra cái nguyên cơ đến, không khỏi tự giễu cười cười. Ta đã muốn như vậy điệu thấp, chẳng lẽ còn có người tưởng buộc của ta phiếu? Đang nói, trưởng quầy gõ cửa tiến vào, phía sau còn cùng cái tùy tùng cho rằng áo xanh nam tử kia. Nam tử vừa vào cửa liền phục thân hành lễ. Xin hỏi các hạ nhưng là Tần Tam Thiếu. Lão gia nhà ta đối Tam Thiếu ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói Tam Thiếu cũng đến trong điếm, đặc mệnh tiểu nhân tiến đến thỉnh Tam Thiếu đi qua đồng ẩm. Tần Kinh Vũ nghe được kinh ngạc vô cùng, cùng Ngân Dực trao đổi một ánh mắt, gặp Ngân Dực hiểu ý xuất môn, thế này mới đối kia nam tử nói. Ta hôm nay là ở trong này mời khách thân chủ nhân, không tiện bước ra, nếu không ngươi lưu cái địa chỉ ta ngày khác đăng môn bái phỏng. Áo xanh nam tử giống nhau sớm biết nàng có này cách nói, thong dong đáp. Lão gia nhà ta ngày gần đây được nhất kiện bảo vật, nghe nói cùng Tam Thiếu rất có sâu xa, nếu như Tam Thiếu không khí còn thỉnh rời bước nhất tử. Tần Kinh Vũ nhíu mày cười nói, nếu là hoàng kim bạc trắng, kia đó là ta ngày trước vô ý mất đi, trực tiếp còn trở về đó là cũng không dùng rời bước. Áo xanh nam tử giống bị nàng ngôn ngữ đậu cười, dừng hạ, hai tay dâng nhất phương vải vóc. Này là kia vật bản vẽ thỉnh Tam Thiếu xem qua. Tần Kinh Vũ không chút để ý miết đi tiếp theo thuấn, lại như độn khí tràng ngực tâm hải bốc lên, hiểm hiểm nhảy bật lên. Nhưng thấy kia vải vóc phía trên cũng không có vật gì khác, chỉ cẩn thận vẽ phác thảo một quả màu vàng lệnh bài chút không kém, nhìn quen mắt đến cực điểm. Khách trương.